đột nhiên một bóng người từ dưới cống thoát nước bay ra, là Lâm Tam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net